Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Người lão tử cũng không dám nói như vậy với ta. Yên Kinh, Lam Mộng Câu Lạc Bộ. Lam Mộng Câu Lạc Bộ là Yên Kinh nổi danh giải trí nơi một trong. Dưới cờ có quán bar, hộp đêm, KTV cùng rất nhiều giải trí hạng mục, càng là tắm rửa, nhàn nhã, ăn cơm tương đương một thể, có thể nói là chân chính phục vụ dây chuyền. Lam Mộng Câu Lạc Bộ lầu 3, một cái ghế lô bên trong. Phi ca, cái này vẫn là ngươi bản gia đâu. Chúng ta một hồi thật như vậy cùng hắn nói. Một cái 1m7 khoảng chừng, trên thân thịt mỡ so sánh rõ ràng tiểu mập mạp đối người bên cạnh hỏi. Ha ha, cũng là bởi vì là bản gia, ta mới muốn giúp hắn bận bịu, cho hắn chảy chảy đường. Dù sao nhóm chúng ta 500 năm trước là một người nhà nha. Nếu là đổi thành những người khác lời nói, ta căn bản sẽ không quản hắn chết sống. Được xưng hô là phi ca người, đại khái 1m75 khoảng chừng, người phi thường gầy gò, thậm chí khả năng không đến 120 cân, cả người đều là da bọc xương bộ dáng. Hai người chính là Hoa Thế Kiệt buổi sáng liên hệ về sau, chuẩn bị cùng Hứa Chiết gặp mặt người. Cùng Hứa Chiết càng tốt ban đêm ở chỗ này ăn cơm. Cụ thể trao đổi một cái sự tình khác. Lúc đầu, Hứa Giật Phi là chuẩn bị muộn một điểm, nắm Hứa Chiết một cái. Nhưng thực sự có chút khống chế không nổi tự mình tâm tình kích động. Sớm liền chạy tới, bên người tiểu mập mạp Vương Mậu Thông. Chính là cùng hắn cùng một chỗ tới. Cũng là cùng một chỗ bày ra chuyện này. Nhìn xem cùng càng tốt thời gian càng ngày càng gần, hai người tâm tình cũng càng ngày càng tốt, cao hứng bừng bừng bắt đầu thảo luận lên về sau làm sao thế nào. Két két, tương đương Hứa Chiết mang theo Hoa Thế Kiệt, Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân ba người trực tiếp tiến vào phòng khách. Hứa Giật Phi cùng Vương Mậu Thông còn đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hứa Chiết bỗng nhiên sau khi đi vào lăng một cái. Lập tức Hứa Giật Phi tùy tiện ngồi tại tự mình vị trí bên trên nói ra. Hứa đồng, cửu ngưỡng đại danh a, ta thế nhưng là đã sớm muốn cùng ngươi một khối ăn một bữa cơm tâm sự. Mãi cho đến nay thiên tài rốt cục có cơ hội này. Thật sao, ta xem ngươi một điểm thành ý cũng không có a. Đối phương ngay cả đứng cũng không đứng lên, rõ ràng là muốn cho tự mình một hạ mã uy. Hứa Chiết cũng không chút khách khí trả lời, tự mình cho mình kéo ra cái ghế ngồi xuống về sau. Hứa Chiết nhìn xem đối phương hỏi, nói đi, phí như thế đại công phu, chẳng lẽ liền muốn cùng ta ăn một bữa cơm? Nếu như là lời như vậy coi như, ta gần nhất tương đối bận rộn. Lai lịch bên trên, Hứa Chiết liền biết rõ hai người thân phận, dù sao ban đêm muốn cùng đối phương gặp mặt. Không có khả năng một chút tin tức cũng hiểu không đến. Mới vừa nhận được Hoa Thế Kiệt điện thoại thời điểm, Hứa Chiết còn tưởng rằng dẫn tới nhiều hung ác một con sói. Không nghĩ tới chỉ là hai cái sói con mà thôi. Bản sự không lớn, nhưng đã có chút sói tính. Đối thịt khát vọng vẫn là có. Cho nên tại phát hiện tự mình về sau, liền muốn mò chút chỗ tốt. Hứa Giật Phi, hắn lão tử là trong vùng quản công thương cái này một khối. Cho nên Hứa Chiết công ty xin thời điểm, liền bị hắn ngẫu nhiên biết được, sinh ra một chút tâm tư. Mà tiểu mập mạp Vương Mậu Thông, tại bảo vệ môi trường bên trên có nhiều quan hệ, nhưng không phải rất mật thiết, chỉ là cho Hứa Giật Phi trợ thủ. Vốn nghĩ tự mình tại chương trình lên đã nắm đối phương một cái. Hứa Chiết hôm nay nhìn thấy tự mình khẳng định sẽ phi thường khách khí. Dù sao theo Hứa Giật Phi, Hứa Chiết chỉ là cái huyện thành nhỏ ra, vận khí tốt kiếm được nhiều tiền người, căn bản chưa thấy qua việc đời, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Chiết nói chuyện vậy mà như thế không khách khí. Hứa Giật Phi ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nghe nói Hứa Đồng chuẩn bị khởi đầu tư vốn công ty. Vừa vặn ta đối với đầu tư cũng có chút hiểu, cho nên ta muốn gia nhập Hứa Đồng công ty. Kỹ thuật nhập cổ phần, kỹ thuật nhập cổ phần. Vậy ngươi cảm thấy ngươi lấy kỹ thuật nhập cổ phần đạt được bao nhiêu cổ phần so sánh phù hợp? Hứa Chiết trên mặt không chút biểu tình. Cái này sao? Ta cũng không nhiều muốn. Ta cùng huynh đệ của ta hai chúng ta hết thảy 30% là được. Nói đến hai chúng ta vẫn là bản gia đâu. Về sau hợp tác bắt đầu phát triển sẽ chỉ càng ngày càng tốt. 30%? Ha ha, Hứa Chiết thật có nhiều muốn cười. Tự mình công ty ghi tên tư bản liền có 100 triệu. Không phải Hứa Chiết chỉ chuẩn bị đầu nhập nhiều tiền như vậy, mà là 100 triệu ghi tên tư bản đã đầy đủ nhiều. Tự mình hậu kỳ có thể tiếp tục hướng bên trong đầu nhập, nhường ghi tên tài chính trở nên càng nhiều. Nhưng dù là tự mình không đầu nhập, chỉ là cái này 100 triệu ghi tên tài chính, 30% liền có chỉnh một chút 3.000 vạn. Hai cái này sói con kích thước không lớn, khẩu vị cũng không nhỏ. Đương nhiên hai người niên kỷ là muốn so Hứa Chiết lớn không ít. Hứa Giật Phi nhìn có chừng 25-26 tuổi bộ dáng, cùng Hứa Chiết trước khi trùng sinh niên kỷ không sai biệt lắm. Bất quá lấy hai người bọn họ, liền muốn từ trên người chính mình cắt thịt. Còn sớm ra đây, 30% cổ phần, chỉ những thứ này? Hứa Chiết lạnh giọng hỏi, tựa hồ không có nghe được Hứa Chiết trong giọng nói phẫn nộ. Hứa Giật Phi tiếp tục nói ra, đương nhiên, ta cảm thấy 100 triệu ghi tên tài chính có chút ít, có chút không phù hợp nhóm chúng ta kỹ thuật nhập cổ phần giá cả. Ta cảm thấy Hứa Đồng tốt nhất thêm vào một cái ghi tên tài chính. Nếu như có thể có 500 triệu lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Hứa Đồng ngươi yên tâm, về sau nhóm chúng ta gia nhập công ty về sau. A, Hứa Giật Phi đang nói chuyện, Hứa Chiết chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hung hăng cho hắn một bàn tay. Thêm vào tài chính đến 5 ức, bọn hắn cầm 30% cổ phần, giá trị một cái nửa trăm triệu, bọn hắn thật đúng là dám mở miệng. Tại biết rõ hai người thân phận về sau, Hứa Chiết liền có chút không nghĩ tới đến, dù sao hai người này thể lượng quá nhỏ, tự mình thậm chí lười nhác cùng bọn hắn gặp mặt. Nhưng cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, không đem chuyện này xử lý tốt lời nói, công ty ghi tên sự tình đoán chừng còn có thể bị kẹt lại. Người mẹ nó điên đi, người đánh ta. Hứa Giật Phi thân thể gầy yếu, bị Hứa Chiết không chút khách khí một bàn tay đánh, thân thể trực tiếp hướng bên cạnh ngã xuống, kém chút một đầu gặm trên bàn. Ngắn ngủi mắt trợn tròn về sau, Hứa Giật Phi nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng Hứa Chiết nhào tới. Nhưng Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân hai người, khi nhìn đến Hứa Chiết động thủ một khắc này liền đã kéo căng thần kinh. Nhìn thấy hắn động tác sau, Lưu Hán Sinh trực tiếp bắt hắn lại cánh tay, một cái cầm nã liền đem Hứa Giật Phi đặt tại trên mặt bàn. Một bên khác, tiểu mập mạp Vương Mậu Thông còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đồng dạng bị Nghiêm Thân đặt tại trên mặt bàn. Buông ra, cho ta buông ra. Hứa Chiết, ta kể cho ngươi, không muốn gây phiền toái cho mình. Hứa Giật Phi bị Lưu Hán Sinh đặt tại trên mặt bàn, nửa bên mặt hung hăng dán tại trên mặt bàn xoay tròn thủy tinh bên trên, điên cuồng quát, ba tương đương, ba tương đương. Hứa Chiết tại Hứa Giật Phi mặt khác nửa gương mặt lên quay mấy lần, cười lạnh nói, ta gây phiền toái cho mình. Ta Hứa Chiết dù sao cũng là tại quốc nội có thể phải tính đến chục tỷ phú ông. Ngươi là cái thá gì, cũng dám từ trên người ta xé thịt, còn muốn kỹ thuật nhập cổ phần. Ngươi lão tử cũng không dám nói như vậy với ta. Một hồi về nhà hỏi một chút ngươi lão tử, xem hắn nói như thế nào. Hừm.